Xích Tâm Tuần Thiên, chương 162, Thiên Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăng tròn trong đầm sóng như kính, nhưng không có phản chiếu trên bờ bất cứ người nào. Rất nhiều người đều là lần đầu tới trăng tròn đầm, đối việc này tấm tắc lấy làm kỳ. Bầu trời có nguyệt, không thể phản chiếu tại thủy. Trong nước cũng có nguyệt, yên lặng như huyễn ảnh. Trăng trong nước, tự xuất hiện sau đó, liền cố định bất động. Từ vòng tròn hành lang tạo thành hình cầu hướng trong bầu trời đêm xem, bầu trời nguyệt, còn lệch tại một phương. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, hiện trường dần dần an tĩnh lại. Tất cả mọi người nín hơi đợi chờ, lặng lẽ chuẩn bị. Rốt cục đợi đến trên ánh trăng trung thiên thời. Bầu trời nguyệt đến vòng tròn hành lang tạo thành hình cầu ngay giữa, đang cùng trăng tròn trong đầm bóng trăng tương đối. Lúc này bầu trời nguyệt xếp tại trăng trong nước. Luôn luôn bình tĩnh trăng tròn đầm đã xảy ra biến hóa, sóng lay động. Kia trăng trong nước ảnh, bỗng nhiên lắc lư một thoáng. Khương Vọng biết kia cũng không phải ảo giác, biến hóa chỉ muốn phát sinh. Phảng phất có một con vô hình tay, đưa vào trăng tròn trong đầm. Mò, nổi lên trăng trong nước ảnh. Trăng trong nước ảnh dường như một tờ cắt giấy, liền như vậy rời đi trăng tròn đầm, dựng thẳng đứng lên, treo tại nước hồ ngay phía trên. Mặc dù như cắt giấy, nhưng từ mặt bên nhìn không ra nó dày mỏng. Từ chính diện xem, trăng trong nước ảnh chậm rãi mở rộng, cuối cùng hình thành một người cao lớn trăng tròn. Đây chính là thiên phủ bí cảnh cửa vào, được gọi là Nguyệt Môn. Tại chỗ tu sĩ dồn dập cùng thân hữu cáo biệt, bởi vì có lẽ từ biệt thành vĩnh viễn. Thiên phủ bí cảnh nguy hiểm, cùng thu hoạch của nó, đồng dạng nổi danh. Thiên phủ bí cảnh hù dọa phá đảm, nhiều như vậy người ta trước hết. Hứa Tượng Cằn nắm chặt niệm câu, thơ, vọt người nhảy vào Nguyệt Môn chung. Nhưng này tư thế, cùng kia nói là, anh dũng giành lên trước, chi bằng dùng. Chạy chối chết, hình dung được càng chuẩn xác. Đại khái hắn cũng biết như vậy. Làm thơ, dễ dàng bị đánh. Lý Long Xuyên theo sát phía sau, dưới chân khẽ cong như cung, thân hình rút ra như mũi tên. Mọi người chẳng qua là thấy hoa mắt, hắn cũng đã biến mất tại Nguyệt Môn bên trong. Mọi người cũng không dừng lại, dồn dập vọt vào Nguyệt Môn. Chúng ta cũng đi, Trọng Huyền Thắng thấp giọng nói một câu. Tay trái nắm Khương Vọng ống tay áo, tay phải nắm 14 giáp y, đồng loạt đầu nhập Nguyệt Môn. Ngay tại tiến vào Nguyệt Môn kia một sát, Khương Vọng bỗng nhiên tóc gáy dựng ngược. Bởi vì hắn cảm giác được ở sau lưng, Vương Di Ngô đã gần sát. Hắn không chút nào che giấu, mục tiêu của hắn chính là Trọng Huyền Thắng. Bởi vì thiên phủ bí cảnh đặc thù, tất cả mọi người đi ra sau cũng sẽ không nhớ được bên trong xảy ra chuyện gì. Này cũng ý nghĩa, làm cái gì ở bên trong cũng có thể. Làm cái gì cũng sẽ không lưu lại chứng cớ. Trong đó cũng bao gồm. Giết chết như Trọng Huyền Thắng như vậy danh môn con cháu. Vương Di Ngô dán vào bọn họ vào Nguyệt Môn, đương nhiên không phải là vì theo chân bọn họ kết giao bằng hữu. Khương Vọng tay đã tải trên thân kiếm, cả người tụ lực chờ phát động. Đối mặt Vương Di Ngô đối thủ như vậy, tin tưởng Trọng Huyền Thắng cùng 14 cũng tất nhiên đã làm xong hợp lại đánh một trận tử chiến chuẩn bị. Nguyệt Môn dường như huyễn ảnh, xuyên qua thời điểm không có có bất kỳ trở ngại, cả người cũng không có có bất kỳ cảm giác khác thường. Nhưng là sau khi rơi xuống rất mọi nơi trống trơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ nhìn không thấy tới Vương Di Ngô, ngay cả Trọng Huyền Thắng cùng 14 cũng không thấy bóng dáng. Nguyên lai tiến vào thiên phủ bí cảnh sau đó, tất cả mọi người có thể bị tách ra. Khương Vọng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hoặc là cùng Vương Di Ngô chiến đấu không thể tránh khỏi, nhưng có thể nhiều một ít chuẩn bị thời gian như thế nào đều là tốt. Đối mặt như thế cường địch, như thế nào cẩn thận cũng không quá đáng. Bên tay trái là một dòng sông nhỏ, nước chảy róc rách. Thủy thảo chập chờn, cá bơi tự đắc. Thủy rất trong suốt, Khương Vọng dùng đạo thuật tụ ra một cái hòn đá nện vào đi, không có quấy nhiễu ra cái gì trong nước hung thú. Có lẽ con sông này rất an toàn, nhưng cũng không thể hoàn toàn xác định. Bất quá ít nhất đạo thuật vận chuyển không có vấn đề. Sông nhỏ rất dài, quanh co đi xa, liếc mắt một cái nhìn không thấy tới đầu. Mặt sông không chiều rộng, Khương Vọng đủ để phóng qua, nhưng hắn không có làm như vậy thử nghiệm. Hai sông hai bờ sông đều thanh thanh màu xanh hoa cỏ. Bờ sông đối diện là đất bằng phẳng, nơi xa có thể thấy dãy núi lên xuống hình dáng. Mà đứng tại bờ sông này mặt hướng bên tay phải phương hướng nhìn lại, là một mảnh rừng rậm, đồng dạng nhìn không thấy tới phần cuối. Không khí rất tươi mát, Khương Vọng tinh tế phân biệt rõ một thoáng, có nước khí cùng cỏ xanh mùi thơm. Hẳn không phải là ảo cảnh, mặc dù đã có thái hư ảo cảnh tiền lệ, cũng có thể làm được như thế chân thực. Nhưng hắn tiến vào thái hư ảo cảnh chỉ tiến vào thần thức mà thiên phủ bí cảnh lại dẫn vào nhục thân. Lại có một chút thiên phủ bí cảnh bên trong chết rồi, liền thật sự là chết rồi. Lịch từ năm đó rất nhiều tu sĩ có thể chứng minh. là một chỗ ẩn tàng phúc địa, hay hoặc là kia nguyệt môn có nào đó na di thần thông. Khương Vọng quan sát qua hoàn cảnh, mới từ trên đai lưng cởi xuống một con ngọc bội. Kia hình hình ê, líp, phù điêu một con môi. Đây là vào trước khi đến Trọng Huyền Thắng chuẩn bị một trong, hoàn âm bội. Hắn cùng Trọng Huyền Thắng, 14 một người một con, chính là vì tránh khỏi thất lạc tình huống. Này kỳ vật có thể làm cho người cầm được khoảng cách xa trò chuyện, phi thường thuận tiện. Đương nhiên, khoảng cách này không thể vượt qua trăm dặm. Nhưng là Khương Vọng thử rót vào đạo nguyên, hoàn âm bội nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Không phải khoảng cách quá xa không cách nào tác dụng, là triệt để mất đi hiệu lực. Này cũng ý nghĩa Trọng Huyền Thắng rất nhiều chuẩn bị đều mất đi hiệu lực rồi, thiên phủ bí cảnh đại khái tỷ lệ hạn chế các loại kỳ vật sử dụng, chỉ nhìn cá nhân thực lực. Đây không phải là một cái tin tức tốt, cũng không phải nói Vương Di Ngô làm đại tề quân thần quan môn đệ tử, nội tình không bằng Trọng Huyền Thắng. Mà là lấy Vương Di Ngô thực lực như vậy tới thiên phủ bí cảnh, không nên cần chuẩn bị quá nhiều kỳ vật bảo bối. Hơn nữa hắn cũng không có nhiều như vậy chuẩn bị thời gian. Trọng Huyền Thắng ở phương diện này chuẩn bị trên, là nên có thể vãn hồi một ít hoàn cảnh xấu. Nhưng bởi vì thiên phú bí cảnh đặc thù tính, đều đánh thủy trôi. Thậm chí Khương Vọng trong tay chuôi này kiếm, cũng mất đi khơi ra kim quang tiễn chức năng. Đương nhiên nó hiện tại cũng có chút ít còn hơn không. Khương Vọng thu hồi hoàn âm bội, bàn tay hướng về phía trước đều vũng, màu xanh mộc hành nguyên khí ở lòng bàn tay ngưng tụ, hình thành một cây cỏ nhỏ hư ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cỏ nhỏ sơ sơ đợi một trận, liền cúi đầu, như tại hồi tưởng qua lại. Phương hướng hướng phía trước. Đây là một cái không sai phương hướng. Y theo hiện hữu tình huống, dọc theo bờ sông đi về phía trước, không thể nghi ngờ ổn thỏa nhất. Tầm nhìn bao la, gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào cũng có thể trước tiên kịp phản ứng. Tại thiên phủ bí cảnh bên trong, khó chịu nhất sự tình chính là chưa biết. Không biết có thể trải qua cái gì khảo nghiệm, không biết thần thông hạt giống cơ duyên có thể lấy phương thức gì xuất hiện, tất cả đều là mờ mịt. Khương Vọng dọc theo bờ sông đi về phía trước, dọc đường chú ý đến hai bên bờ sông, bao gồm rừng rậm cùng núi xa, nhưng luôn luôn rất bình tĩnh, chuyện gì cũng không có phát sinh. Cùng nhau tiến vào thiên phủ bí cảnh 50 người, toàn bộ giải tán rồi. Vì cái gì một bóng người đều không có nhìn thấy? Thiên phủ bí cảnh có lớn như vậy? Khương Vọng lâm vào suy tư. Hắn suy nghĩ một chút, lần nữa dùng được hồi tưởng, đã đi rồi thật lâu, hồi tưởng còn đang chỉ phía trước. Hoặc là tại thiên phủ bí cảnh bên trong. Hồi tưởng, mất đi hiệu lực rồi. Nhưng này không có có đạo lý, đạo thuật khác đều vẫn chưa chịu ảnh hưởng. Hơn nữa hồi tưởng mất đi hiệu lực lời mà nói. Hồi tưởng thảo nên bất động hoặc loạn chuyển, mà không phải cúi đầu. Nếu như hồi tưởng không có mất đi hiệu lực trong lời nói. Hoặc là Trọng Huyền Thắng khoảng cách ta rất xa, trong khoảng thời gian ngắn vô luận ta như thế nào gia tốc, đều theo không kịp hắn. Hoặc là ta tại hướng phía trước thời điểm, Trọng Huyền Thắng đã ở hướng phía trước. Hoặc là Khương Vọng chợt dừng bước, ta kỳ thực không có đi, cách chương.